Quả nhiên, khi chín đường lôi kiếp bị Diệp Mặc hấp thu hết, trên bầu trời lại trở nên nắng ráo, không có bất kỳ dao động lôi kiếp nào nữa, cũng không có bất kỳ ban thưởng tiên linh vật nào. Diệp Mặc chắc chắn rằng không ai độ kiếp kỳ lạ giống như hắn. Một kiếp độ kiểu không có quy luật, không có tiên đình vận. Chỉ cần cảm thấy hắn được an toàn rồi, thì lôi kiếp cho dù chỉ là một đường giáng xuống, còn lại cũng sẽ biến mất trong không trung. Đối với hắn, lôi kiếp không phải khảo nghiệm, mà đến chém giết hắn. Diệp Mặc tin rằng đợt lôi kiếp đầu tiên sở dĩ ba đường mà không phải chín đường, không phải vì không muốn hắn chết, mà chắc chắn là vì một nguyên nhân nào đó không thể giáng xuống chín đường trong đợt đầu. Nếu không, đợt đầu tiên cũng sẽ là chín đường, không chút nghi ngờ. Da thịt của Diệp Mặc bị lôi kiếp đánh cho bong tróc dù không có tiên linh vận, cũng nhanh chóng hồi phục lại. Chỉ trong nháy mắt, thân thể của Diệp Mặc lại không để lại một vết thương nào, chỉ còn lại một thân hình hoàn mỹ không chút sẹo. Lúc này, Diệp Mặc cũng không mở to mắt, mà đang hấp thu tiên linh khí xung quanh. Mặc dù sau lôi kiếp không có ban thưởng tiên linh vận, nhưng hắn vẫn cần phải củng cố tu vi. Một lúc sau, Diệp Mặc bỗng nhiên giơ tay, một đường sấm sét vang trời, đồng thời một đường sét to bằng thùng nước được phóng ra. Đường sét này giống như một cây giáo dài cực lớn vậy, trực tiếp rơi xuống chính giữa sa mạc cách chỗ Diệp Mặc vài dặm. Tia sét như thực chất đâm vào trong sa mạc, cuốn đầy cát vàng đầy trời. Diệp Mặc khóe miệng mỉm cười, hắn trong thần thông đạo của Vấn Đạo Các cũng chưa lĩnh ngộ được thần thông lôi kiếm. Dưới kinh nghiệm lôi kiếp kinh khủng thì đại thành. Sau này thần thông này chính là lôi xa. Thần thông này và cát không có chút quan hệ nào, thậm chí lại giống như một thanh giáo dài. Vì lĩnh ngộ được trên sa mạc, Diệp Mặc mới đặt tên nó là lôi xa. Diệp Mặc ngờ đầu tiên nhẫn người liếc nhìn chỗ sa mạc vừa bị sét đánh xuống. Hắn tin rằng sẽ có một ngày hắn sẽ xông lên trên 33 thiên. Bất luận là ai đối phó hắn như vậy, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Tự cho mình vài đường thanh thủy quyết, sau khi Diệp Mặc lấy ra một bộ quần áo mới để thay, lúc này mới bay ra khỏi hố cát đó. Gần 100 triệu tiên tinh cũng biến mất sạch, Diệp Mặc tùy tay thu lại mấy trận kỳ, quay đầu nhìn hố cát cực lớn bị đôi kiếp cày. Vung tay lên, những cát đá bên ngoài hố cát giống như điên cuồng cuộn lấy ầm ầm trút xuống. Trong chốc lát, hố cát đã bị lấp đầy. Một ngày sau, nơi này cũng bị cát đá của sa mạc cuốn cho san bằng, cũng không còn dấu tích gì nữa. Diệp Mặc cũng không rời khỏi Tây Hoang Sa Địa, đổi một hướng khác, tìm tới một nơi vắng vẻ để chui xuống đất. Trong thế giới trăng vàng, hắn lấy ra đại đỉnh tám cực đã bị rạn nứt. Hắn cảm thấy cho dù là tiên huyết thể cũng cần phải có một pháp bảo phòng ngự. Không có pháp bảo phòng ngự cũng không phải chuyện gì tốt. Đại đỉnh tám cực đã bị rạn nứt. Thần thức Diệp Mặc cẩn thận kiểm tra một lần phía trên. Lúc này hắn mới có hiểu tại sao chỉ có thể luyện hóa đến tầng 5 cấm chế. Vì đại đỉnh tám cực này chỉ có 5 tầng cấm chế. Tên đỉnh là Bát Tực Gia Đỉnh. Không ngờ là một hàng nhái. Hàng nhái mà có thể lợi hại như vậy, có thể thấy Bát Cực Gia Đình thực sự sẽ lợi hại đến mức nào. Diệp Mặc thở dài, cho dù đưa nguyên liệu cho hắn, hắn cũng không luyện chế ra được thứ như vậy. Diệp Mặc bỗng nhiên nhớ đến cái trống lớn của Quan Phi Kiếm. Cái trống lớn đó lợi hại như vậy, lại bị Hắc Thạch Cân đập nứt, phòng trưng cũng không phải đồ nguyên bản. Ngay sau đó, Diệp Mặc đã lấy ra cái trống lớn, khe hở mà cái trống do bị Hắc Thạch Cân đập nứt cũng vẫn còn. Thần thức Diệp Mặc quét vào trong, quả nhiên phát hiện bên trong trống đó dường như có chút gì đó khác biệt. Cái mặt trống lớn này nếu như là hoàn hảo không khuyết điểm, Diệp Mặc còn có thể luyện hóa ra cái khác, vì thanh âm của trống lớn này tấn công quả thực cường hãn. Nhưng bây giờ, cho dù cũng là đồ hỏng, Diệp Mặc cũng biết năng lực luyện khí của mình chưa có cách nào chữa trị. Dứt khoát phá hỏng toàn bộ 2 tấm da lớn của cái mặt trống đó. Một thẻ tre màu đen được dính ở một bên của mặt trống. Diệp Mặc tiện tay lấy thẻ tre đó ra, lại phát hiện thẻ tre mặc dù được làm đơn giản từ trúc, nhưng loại trúc này thì lại không biết là nguyên liệu gì. Không ngờ cứng rắn hơn nhiều so với ngọc giản. Có thể khẳng định, loại tre đen này là một thứ luyện khí tốt. Thần thức của Diệp Mặc quét vào trong thẻ chen đen đó, trong ngọc giản có chữ viết. Người nhận được truyền thừa của Hạo Thiên ta, phải thay ta giết Long Hà Đại Đế, Huyết Đỉnh Đại Đế, Táp Không Đại Đế. Nếu không làm được, thì tâm ma ta sẽ đốt chết. Diệp Mặc cười khẩy, căn bản cũng không thèm nhìn đồ phía dưới. Vụ liên tâm hỏa cũng đã phóng ra, đồng thời dưới sự vận chuyển của tiên nguyên, ngọc giản màu đen đó cũng răng rắc biến thành mảnh vỡ trong tay Diệp Mặc. Bất luận Hạo Thiên kia là ai, truyền thừa của lão có tài giỏi thế nào, nhưng muốn mình thề mới có thể lấy được truyền thừa, có mà nằm mơ. Cho dù hắn sẽ không bị tâm ma quấy nhiễu, nhưng Diệp Mặc cũng không muốn lời thề như vậy. Loại truyền thừa này không lấy được cũng chẳng sao, ba vị tiên đế đó không cần phải hỏi, ai ai cũng là người cực kỳ khó xử. Diệp Mặc cũng không ngu gì mà nhận truyền thừa Hạo Thiên này, lại có thể giết chết được ba vị. Huống chi, hắn và ba người căn bản cũng không quen biết. Dựa vào cái gì đi giết bọn họ? Bọn họ ân oán với Hạo Thiên thì liên quan gì đến Diệp Mặc hắn? Miếng ngọc giản màu đen sau khi vỡ vụn, một quả cầu sáng từ trong miếng ngọc giản bay ra ngoài. Diệp Mặc giật mình, đang định tiêu diệt quả cầu này, thì nghe thấy một giọng nói phát ra từ bên trong quả cầu. Được, được, nếu không làm được thì đừng nhận truyền thừa, dứt khoát, quyết đoán, ta thích những người trẻ tuổi như ngươi. Ngươi là ai? Diệp Mặc nhìn chăm chăm vào quả cầu sáng kia lạnh lùng hỏi. Lúc này hắn cũng không lo lắng, nơi này là thế giới trang vàng, thuộc địa bàn của hắn. Hắn cũng sẽ không sợ âm mưu của một nguyên thần, căn bản không có chút năng lực tấn công. Khí tức hỗn độn thật nồng đậm. Không đúng, ngươi không ngờ lại có thế giới hỗn độn, còn có cả đại đinh căn khổ trúc nữa. Ngươi rốt cuộc là ai? Giọng nói bỗng nhiên hỏi ngược lại Diệp Mặc, dường như đã quên mình ra ngoài này làm gì. Diệp Mặc cười khẩy, cho ngươi thêm 3 giây, nếu như không trả lời thì tán đi. Đợi chút. Giọng nói của cầu sáng kia bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, biết lúc này không phải lúc mình hỏi người khác, mà trả lời câu hỏi của người khác. Ta tên Hạo Thiên, là một trong 4 đại đế ở 11 thượng thiên vực. Bây giờ quả cầu này chỉ là chút nguyên thần của ta ký thác trên đó. Ta với ngươi không chút uy hiếp. Miếng ngọc giản màu đen là truyền thừa ta để lại. Ngươi bóp nát chứng tỏ là ngươi không muốn giả bộ. Ta có chuyện muốn thỉnh cầu. Giọng nói của cầu sáng đó vội nói. Diệp Mặc gật đầu, hắn hiểu đối phương nói không sai. Quả cầu này thực ra chỉ là một chút nguyên thần ký thác trên đó. Đối với hắn cũng không có chút uy hiếp nào. Quả cầu đó có chút nguyên thần nhanh chóng sẽ tự động bị hủy đi. Xin lỗi, ta sẽ không thể bất kỳ lời thề nào. Vốn dĩ ta cũng muốn tha cho ông một mạng. Đáng tiếc ông không ngờ đến thế giới trăng vàng của ta cũng biết. Cái này chỉ có thể coi như ông xui xẻo. Diệp Mặc lạnh nhạt, đừng nói đối phương biết thế giới trăng vàng của hắn. Cho dù không biết, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho quả cầu này. Đối với hắn mà nói, bây giờ cũng là đến đâu cũng nguy hiểm. Nếu như đại thắng nguyên thần quả cầu này ra ngoài, thì đúng là tìm chết. Quả cầu ánh sáng đó lại cười khổ. Cho dù ngươi thả, ta cũng sẽ tiêu vong ngay lập tức. Nhưng ngươi không cần lo lắng, vốn dĩ truyền thừa của ta cần phải có lời thề mới lấy được. Nhưng ngươi không ngờ lại có đến hỗn độn thế giới, còn cả một trong thập đại đinh căn. Ta tin chắc thành tích của ngươi không hạn chế. Ta cũng muốn ngươi thề, cũng muốn đưa truyền thừa cho ngươi, chỉ xin giúp một chuyện. Diệp Mặc cười lạnh. Hạo Thiên, có lẽ ông cho rằng truyền thừa của ông rất tài, nhưng đáng tiếc tôi không chút hứng thú với truyền thừa của ông. Còn nữa, tôi tự biết năng lực của mình có hạn, không thể nào giúp ông giết tứ đại đế cái gì đó của 11 thượng thiên vực. Không, ta không bảo ngươi giết tứ đại đế, bản thân ta cũng là một trong tứ đại đế rồi. Tứ đại đế mặc dù lợi hại nhưng cũng chỉ là trong 33 thiên mà thôi. Ngoài 33 thiên còn có chứng đạo thánh đế, chỉ là một đại đế quả thực chẳng là gì. Giọng nói đó lại hơi có chút cô đơn. Ồ. Diệp Mặc ngược lại bắt đầu cảm thấy hứng thú. Hắn biết hạt giống chứng đạo, biết sau tiên đế có thể chứng đạo, cũng biết bên trên 33 thiên có đại năng, nhưng không biết chứng đạo lợi hại đến mức nào. Nói xem chứng đạo thánh đế đó đều là những người thế nào. Ta nghe chứng đạo thánh đế cần hạt giống hỗn độn tử mông. Hơn nữa vì thiên địa bất toàn, đã chạy mất một hạt, 10 hạt hỗn độn tử mông mất đi một hạt, cho nên trong vũ trụ chỉ có 9 vị thánh đế, đúng không? Diệp Mặc lập tức hỏi lại. Hạo Thiên thở dài. Ý ngươi nói không sai, nhưng lại không đúng. Ta không phải thánh đế, cũng không thể nào suy đoán cảnh giới của thánh đế. Lại biết chứng đạo thánh đế trong trời đất cũng không đủ 5 người. Hạt giống hỗn độn tử mông quả thực có thể chứng đạo. Nhưng ta đoán lợi dụng hạt giống hỗn độn tử mông chứng đạo chắc chắn cũng không có một ai. Bởi vì hạt giống hỗn độn tử mông không có 10 hạt, mà có một hạt. Hạt giống này sau khi hồng hoang vũ trụ xuất thế thì biến mất không còn. 9 hạt còn lại hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Hồng mông thiên địa độc nhất vô nhị, làm sao có thể xuất hiện 10 hạt? Diệp Mặc trong lòng vô cùng buồn bực, tên Bành Cảm Đương nói cứ như thật vậy, thậm chí còn lấy ra một hạt giống đưa cho hắn. Không ngờ là lừa hắn. Hắn còn cho rằng 10 hạt giống hỗn độn tử mông là thật. Không đúng. Diệp Mặc nghĩ lại, tên Bành Cảm Đương kia nói chuyện bộ dáng đáng tin không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ kỹ xảo của gã đạt đến trình độ như vậy sao? Trừ phi, bản thân hắn cũng không biết chuyện này. Diệp Mặc lắc đầu, gác lại những suy nghĩ này sang một bên. Đang định hỏi chút chuyện về chứng đạo thánh đế, thì bỗng nhiên nhớ ra một chuyện khác. Sau đó, hắn vung tay lên. Từng đạo pháp chế bị che chắn được mở ra. Sau đó, Diệp Mặc chỉ lấy gốc cây nhỏ lấy được ở tu chân giới hỏi. Hạo Thiên Đại Đế, ông nhìn xem đây là thứ gì? Đây là... Quang ảnh kia bỗng nhiên kích động run rẩy, thậm chí có chút xu thế toán loạn. Diệp Mặc vội đánh vài thủ thế, chặn lại sự tán loạn của quang ảnh. Hắn còn chưa hỏi kỹ mà, làm sao có thể để nguyên thần Hạo Thiên tán loạn được? Người không ngờ lại có cây hỗn độn. Giọng nói của nguyên thần Hạo Thiên hoàn toàn kích động, hoàn toàn không thể nào khắc chế, cứ như nhìn thấy một chuyện bất khả tư nghị. Cái gì là cây hỗn độn? Diệp Mặc cũng có chút kích động nhỏ, hắn trước giờ không biết gốc cây nhỏ này là đồ chơi gì, nhưng lại biết thứ này không tầm thường. Cho nên cho dù trong thế giới trăng vàng, hắn cũng dùng trận pháp che chắn lại. Không ngờ nguyên thần của Hạo Thiên lại biết. Chuyện tốt bậc này, hắn làm sao có thể không hỏi thăm. Hạo Thiên chỉ còn lại một nguyên thần, nhưng nguyên thần ông ta lại phát ra một tiếng thở dài. Ông ta dạo quanh Diệp Mặc một vòng, cứ như đang hành lễ vậy. Sau khi đi một vòng, nguyên thần của quang ảnh kia dừng lại nói với Diệp Mặc. Người có thế giới hỗn độn, có khổ trúc một trong thập đại đinh căn, còn có cây hỗn độn. Người đúng là quá may mắn. Tương lai... Quang ảnh kia cuối cùng cũng không nói ra tương lai của Diệp Mặc thế nào. Diệp Mặc ho khan một tiếng, ngắt lời của nguyên thần Hạo Thiên. Cái gì là cây hỗn độn? Ông còn chưa trả lời tôi. Giọng nói của nguyên thần Hạo Thiên bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, thậm chí bắt đầu có chút tôn kính, từng câu từng chữ nói. Cây hỗn độn cũng là tên cây vũ trụ, đồng thời còn là cây tính mạng, vì hỗn độn chính là hạt giống hỗn độn tử mông này nảy mầm lớn lên. Cái gì? Diệp Mặc kinh ngạc đứng lên, một lúc lâu sau mới không dám tin hỏi lại. Ông nói trong vũ trụ chỉ có duy nhất một hạt giống hỗn độn tử mông, bị tôi lấy được sao? Chính xác là như vậy. Cây hỗn độn chính là hạt giống hỗn độn tử mông nảy mầm lên. Nhưng cây hỗn độn của ngươi vẫn là chưa là của ngươi, vì nó còn chưa nhận chủ. Một khi thứ này của ngươi bị bại lộ ra ngoài, dù một chút thì sẽ chết không còn chỗ chôn. Không ai có thể kiềm được mà không đi cướp đồ của ngươi. Ta cũng không thể. Nguyên thần Hạo Thiên thở dài một tiếng. Diệp Mặc làm sao không biết thứ này của hắn lộ ra chính là chết. Bây giờ nguyên thần của Hạo Thiên nói như vậy, hắn cũng không có chút kỳ quái nào. Làm thế nào để cây hỗn độn nhận chủ? Diệp Mặc lập tức hỏi. Không cần làm gì, hỗn độn thụ sẽ tự nhận chủ. Sau khi chủ hỗn độn thụ bảo vệ nguyên thần của chủ nhân, trọn đời bất diệt. Nếu như người không được hỗn độn thụ nhận chủ, thì dù dùng bất cứ biện pháp nào cũng vô dụng. Hoặc là lúc đó cũng có biện pháp cưỡng ép hỗn độn thụ nhận chủ, nhưng ta không biết. Nguyên thần của Hạo Thiên Đại Đế trầm giọng trả lời. Diệp Mặc trầm tư, hắn nếu như không phải mình đoạt đi hỗn độn thụ, không biết tên Lục Chính Quân kia làm hỗn độn thụ nhận chủ thế nào. Người là người ứng đại khí vận. Nếu như ngươi đã có thể lấy được hỗn độn thụ, nhất định đã được hỗn độn thụ tán thành. Về phần nhận chủ không nên vội vàng, huống chi hỗn độn giới của ngươi chưa hoàn thiện. Hạo Thiên Đại Đế thấy Diệp Mặc im lặng, liền chủ động đứng ra an ủi một câu. Diệp Mặc cười nhạt. Đa tạ ông đã giải đáp ít vấn đề, nhưng để tôi giúp ông giết mấy đại đế thì xin miễn. Tôi chỉ là một đại ất tiên nho nhỏ, không có bản lĩnh lớn như vậy. Tiên nguyên thần kia của Hạo Thiên Đại Đế vội vàng lên tiếng. Ta biết thành tựu trong tương lai của cậu nhất định không tầm thường. Ta chỉ thỉnh cầu cậu giúp ta một việc, không liên quan đến ba tên đại đế kia. Nói đi. Diệp Mặc gật đầu, nếu có thể giúp đỡ, hắn sẽ không quá để ý đến thỉnh cầu này. Nhưng nếu lấy hắn đi tế đao, thì miễn. Ta có một đứa cháu tên Thường Khiết. Ta chỉ mong cậu đem truyền thừa của ta đưa cho Thường Khiết. Đương nhiên, nếu không tìm được hắn, vậy thì thôi. Nguyên thần Hạo Thiên nói. Diệp Mặc trầm ngâm. Có thể, bất quá tôi sẽ không đi tốn thời gian tìm kiếm Thường Khiết. Chuyện của tôi đã quá nhiều, tôi chỉ có thể đáp ứng ông. Nếu như vô tình gặp được Thường Khiết, tôi có thể hỗ trợ chuyện này. Đương nhiên, chỉ cần cậu gặp được Thường Khiết xin hãy hỗ trợ. Nếu như không gặp được Thường Khiết, vậy thì khi cậu thành tựu đại đế, hãy tuyên bố một tin tức. Thường Khiết sẽ tự động tìm đến. Nguyên thần Hạo Thiên lập tức đáp. Diệp Mặc đương nhiên biết đại đế phải đạt đến tiên đế đỉnh phong. Sau đó, tiên nhân cưỡng mộ đặt cho một đại danh hào. Hắn cũng không nghĩ mình sẽ trở thành một đại đế. Không phải tu vi của hắn sẽ thua kém, mà đại đế đều là thiên chủ của một thiên vực, hoặc là bá chủ của một phương. Hắn không muốn như vậy. Ta vốn là thiên chủ của Nguyên Động Thiên. Đại đế trên 33 thiên vực cũng không ít. Nhưng chỉ có ta cùng Long Hà, Táp Không, Huyết Đình, bốn người được tôn xưng làm tứ đại đế. Sau đó ta bởi vì trong một lần bị ba tên kia ám toán. Tuy rằng chạy thoát được một tia nguyên thần, nhưng cũng không cách nào xoay chuyển cục diện. Truyền thừa của ta trừ công pháp ra, còn có vô số đỉnh cấp tài liệu luyện khí cùng tiên linh thảo. Về phần pháp bảo đã bị ta phá hủy hết, chỉ còn lại Hạo Thiên Cổ. Ngoài ra cũng có mấy cái thượng phẩm tiên linh mạch cùng một cái cực phẩm tiên linh mạch. Cái gì? Ông có mấy cái tiên linh mạch? Diệp Mặc không đợi Hạo Thiên Đại Đế nói hết, lập tức tinh thần tỉnh táo. Truyền thừa mấy cái đó hắn thực sự không thèm để ý, nhưng tiên linh mạch thì khác. Thứ này có thể dùng để tu luyện. Với hắn mà nói, không có tiên linh mạch căn bản không cách nào thăng cấp. Tiếp tục dùng tiên tinh tu luyện, vậy thì Diệp Mặc cũng không phải không nghĩ qua. Nhưng hắn biết ngoại trừ cực phẩm tiên tinh, thì thượng phẩm tiên tinh trở xuống đối với hắn thực sự là tiêu hao quá mức. Nguyên thần Hạo Thiên Đại Đế thấy Diệp Mặc cuối cùng cũng có chút hứng thú, cũng cảm thấy cao hứng, đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ. Truyền thừa của một đại đế như y, nếu đưa cho bất luận kẻ nào, dù tiên đế thì cũng sẽ mừng rỡ không thôi. Thậm chí có thể kích động nói năng lộn xộn, biết ơn vô cùng. Ai biết được y gặp phải tên quái thai như Diệp Mặc, đối với truyền thừa của y, đến nhìn cũng không thèm, liền trực tiếp bóp nát. Nếu không phải y có chuẩn bị, truyền thừa của y có lẽ đã tiêu rồi. Thời điểm Diệp Mặc vừa mới bóp nát ngọc giản truyền thừa, y còn vô cùng phẫn nộ. Nhưng sau khi nhìn thấy gia sản của Diệp Mặc, y đoán hoàn toàn, dù là truyền thừa Hạo Thiên Đại Đế y vô cùng nghịch thiên, nhưng so sánh với tên đại ất tiên nhỏ nhoi này, thì y liền trở thành một tên ăn mày. Bất cứ đồ vật nào của người ta đem ra cũng có thể đè bẹp truyền thừa của đại đế như y. Trên thực tế, Hạo Thiên Đại Đế nghĩ chân quý nhất của y không phải tiên linh mạch, mà là truyền thừa công pháp cùng truyền thừa đế đạo tinh. Ngoài ra còn có Hạo Thiên Cổ. Nếu như nói kém nhất thì phải là mấy cái tiên linh mạch. Nhưng y không tưởng tượng được, đả động được Diệp Mặc lại là mấy cái tiên linh mạch bị y coi là kém nhất. Sớm biết vậy, y đèn thu thập tiên linh mạch nhiều hơn rồi đem truyền thừa. Nói không chừng còn lừa được tiểu tử này làm đệ tử của mình. Không sai, đúng là có mấy cái thượng phẩm tiên linh mạch cùng một cái cực phẩm tiên linh mạch. Chỉ là linh mạch di động, ta cũng không biết qua nhiều năm như vậy, mấy cái tiên linh mạch kia còn ở đó hay không. Hạo Thiên Đại Đế cố ý để Diệp Mặc tìm được càng sớm càng tốt. Diệp Mặc gần đầu,

Tuy rằng hắn có 6 miếng độ đi thiên quả, nhưng Diệp Mặc cũng biết hắn vừa hấp thu lượng lớn linh khí cùng lôi nguyên thăng cấp đại ất tiên trung kỳ. Thời điểm này nếu không ổn định tu vi, trực tiếp sử dụng độ ly thiên quả, thăng cấp không phải lựa chọn tốt nhất. Trận bàn thời gian điên cuồng vận chuyển, từng miếng thượng phẩm tiên tinh biến thành hư vô trong trận bàn thời gian. Hơn nữa tiêu hao càng ngày càng lớn. Trong trận bàn thời gian, Diệp Mặc đã quên hết mọi thứ, chỉ biết điên cuồng hấp thu tiên linh khí của tiên tuyển. Phong Cương Tiên Thành. Mặc dù tiên thành lớn nhất Việt Thành Thiên, nhưng tại 11 hạ thiên vực, Phong Cương Tiên Thành cũng không phải đặc biệt xuất chúng. Nhưng hôm nay, xung quanh Phong Cương Tiên Thành, ánh mây phiêu phiêu, tiên nhạc sướng minh, vô số tiên hạc cùng tiên thú phi hành tiên khí lượn quanh Phong Cương Tiên Thành. Phong Cương Tiên Thành vốn là náo nhiệt, nay càng náo nhiệt hơn, tiên nhân trên đường đều mang thần thái vui sướng. Bởi vì hôm nay, ngày chúc mừng Lục Chính Quần, thiên chủ Việt Hành Thiên, thăng cấp vị tiên. Lục Chính Quần nửa năm trước đã thăng cấp vị tiên, tiên vương, do sự công chính xử sự, làm bất cứ việc gì cũng quang minh chính đại, nên y được gọi là tiên vương quân tử. Bên trong mật thất của chủ phủ thành Thiên Cương Thành, một người đàn ông trung niên mặt mũi bảnh bao đứng chắp tay sau lưng. Đằng sau y là một đại tất tiên đang cúi đầu khom lưng với dáng vẻ cung kính. Sau một lúc lâu thì người trung niên bảnh bao kia mới lên tiếng. Tìm được mấy đền? Đã tiên kia đền vội vàng trả lời một cách kính cẩn. Có hai người, một người tên Đại Văn, một người tên Đồ Tử Chân. Cô gái tên Đồ Tử Chân kia cực kỳ cường hãn, dùng tu vi hư tiên trung kỳ của mình trực tiếp giết chết một tên hư tiên viên mãn. Hơn nữa còn trốn thoát khỏi Việt Hành Thiên, hiện tại không biết tin tức. Trung niên kia hừ lạnh một tiếng không nói gì. Tên đại ất tiên kia nghe thấy được tiếng hừ lạnh lùng, thì toàn thân liền dùng mình một cái rồi nhanh chóng nói tiếp. Nhưng người tên Đại Văn kia thuộc hạ đã đưa về được. Dẫn đi tới. Người trung niên liền nói với giọng trầm thấp. Vâng. Sau khi tên đại ất tiên kia đáp lời thì lập tức lui ra ngoài. Không lâu sau liền mang theo một người tu vi hư tiên tiến vào trong. Đại Văn xin ra mắt đại nhân. Sau khi hư tiên kia được dẫn vào thì liền trực tiếp quỳ xuống bái kiến người trung niên kia. Ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Người trung niên kia liền nói một cách ôn hòa. Không cần đa lễ. Trước tiên cứ ngồi xuống đã. Ta cũng là người phi thăng lên từ đại lục Lạc Nguyệt. Giờ đã qua nhiều năm rồi, cuối cùng gặp được người của đại lục Lạc Nguyệt phi thăng lên đây. Trong lòng ta thực sự rất là vui mừng. Về sau ngươi cứ an tâm tu luyện ở Thiên Cương Tiên Thành này đi. À, đa tạ đại nhân. Tên hư tiên gọi là Đại Văn kia kích động, vội vàng nói lời cảm tạ. Người trung niên gật đầu một cái rồi nói tiếp. Ngươi tới từ môn phái nào? Tiểu nhân tới từ Thủy Thần Cung. À, vậy có biết ma vực của đại lục Lạc Nguyệt không? Họ tiểu tiên có nghe nói qua, chỉ là ma vực cấm địa không phải nơi tu sĩ thường có thể tiến vào, cho nên tiểu tiên cũng chỉ nghe nói qua, chưa từng đi tới. Thế nhưng sao? Vốn nghe được câu đầu tiên thì người trung niên đã có chút thất vọng, nhưng nghe tới cuối cùng thì lập tức tỉnh táo lại rồi hỏi tiếp. Đại Văn liền nhanh chóng đáp. Tiểu tiên nghe nói ma ngục cấm địa ở Nam Niệm Thiên đã hoàn toàn mở ra. Trước đó tiểu tiên cũng nghe nói rằng ma ngục cấm địa có ma vực có chút quan hệ. Cụ thể là có đúng hay không thì tiểu tiên không rõ lắm. Rất tốt. Ta từng đi qua ma vực, ma ngục cấm địa. Ngươi vậy nói cho ta nghe chút xem tình huống như thế nào. Có người tiến vào không? Người trung niên kia lập tức hào hứng. Đại Văn liền kính cẩn trả lời. Tiểu tiên vốn là đang đi vào ma ngục cấm địa, nhưng khi tiểu tiên vừa tới Nam An Châu thì liền nhận được lôi kiếp phi thăng đã tới, cho nên tiểu tiên vốn luôn mong mỏi được lên tiên giới, lúc ấy liền độ kiếp phi thăng tiên giới ngay. Đại Văn này chính là trưởng lão của Thủy Thần Cung, cũng đã độ kiếp phi thăng ngay khi cung chủ Thủy Thần Cung cầu cứu. Nhưng sao y dám nói ra tình huống thực tế đó chứ? Nếu như không phải đối phương khó có thể truy tra tình hình cụ thể của Thủy Thần Cung, chắc y cũng không dám nói mình đến từ đấy. Người trung niên kia liền sầm mặt lại, y không ngờ rằng hóa ta tên Đại Văn này cái gì cũng không biết. Thật vất vả mới bắt được một tên, vậy mà hỏi cái gì cũng không biết. Y nào biết rằng khi danh tiếng của Diệp Mặc vang dội Nam An Châu, thì vị trưởng lão này cũng đã vẫn còn bế quan. Sự tích của Diệp Mặc tại Nam An Châu thì hầu như ai ai cũng biết, nhưng riêng Đại Văn thì lại chả biết gì. Lúc này, tên Đại Ất Tiên này vừa mới tiến vào khom người. Đại nhân, Kế Trì đại sư đến gặp ngài. Người trung niên lập tức đứng lên nói, mau mời vào. Nói xong thì y liền quay sang nói với Đại Văn, người ra ngoài trước, nếu có tin tức gì của Đại Lục Lạc Nguyệt thì lập tức thông báo cho ta. Gặp được tu sĩ phi thăng Đại Lục Lạc Nguyệt thì càng phải mời người tới đó, tới đây để an tâm tu luyện. Đồng thời cũng phải bẩm báo cho ta ngay lập tức. Vâng. Đại Văn liền tranh thủ đáp lời rồi đi theo tên Đại Ất Tiên kia ra ngoài. Đợi sau khi hai người đã đi khuất, thì người trung niên kia mới siết chặt nắm tay rồi nói với giọng căm hận. Bất kể mày là ai, dám cướp đồ vật của tao, Lục Chính Quan tao cũng nhất định phải đem mày luyện hóa thành huyết hồn. Người trung niên này đang muốn đi tìm Diệp Mặc, và cũng chính là Lục Chính Quân mà Diệp Mặc đang muốn tiêu diệt. Nếu là trước kia thì việc y tìm kiếm tu sĩ phi thăng của Đại Lục Lạc Nguyệt vẫn có chút cố kỵ. Hiện giờ đã không phải lo ngại gì nữa vì y đã thăng cấp lên Tiên Vương. Một lát sau, có một tên nam tử râu dài gầy gò đi đến. Sau khi người này thấy Lục Chính Quân thì liền khom người hành lễ. Chi Kế bái kiến Tiên Vương đại nhân. Chi Kế đại sư, xin mời ngồi. Chúng ta đều là bạn bè tri tâm, tương giao đã nhiều năm, cần gì phải đa lễ như vậy. Bất luận ta có phải Tiên Vương hay không, thì ông vẫn như cũ là bằng hữu của ta. Lục Chính Quân cười ha hả, rồi nhanh chóng đi mời Chi Kế đại sư ngồi xuống. Chi Kế đại sư kia cũng không hề khách khí, liền nhếch miệng mỉm cười ngồi xuống, sau đó y cũng không để Lục Chính Quân lên tiếng, mà liền nói. Kẻ có nhân quả cùng với thành chủ đã không còn ở Hạ Thiên Vực. Nếu như Chi Kế tôi đoán không sai, người này đã đi Trung Thiên Vực. Có thể biết hắn cụ thể ở Thiên Vực nào không? Hay là có thêm chút tin tức nhỏ nào không? Lục Chính Quân liền vội vàng. Chi Kế đại sư lắc đầu. Tôi chỉ có thể đoán ra được hắn rời đi từ Cung Hoa Thiên. Tôi nghĩ Tiên Vương đại nhân có thể đi tới Tiên Trạm Tiên Thuyền đi Trung Thiên Vực ở Cung Hoa Thiên. Có khi có thể điều tra được chút manh mối. Hay, tốt lắm. Lục Chính Quân liên tiếp nói tốt, nhưng không biết trong lòng của y thực sự đang suy nghĩ cái gì. Tại Tây Hoang Sa Địa, thuộc Nguyễn Nhạc Thiên. Hiện tại đã là năm thứ hai sau khi Diệp Mặc độ kiếp. Ở đây ngoại trừ ngẫu nhiên có vài tên tiên nhân cấp thấp đi qua, căn bản không hề có ai tới lui. Lúc này dưới lòng đất của Tây Hoang Sa Địa, Diệp Mặc vẫn còn đang điên cuồng tu luyện với tiên tinh, tu luyện với tiên tuyền, dưới sự trợ giúp của trận bàn thời gian. Lượng tiên tinh bán hấp thu quá mức khổng lồ, tiên linh bên tiên tuyền đã thấy được đáy. Hơn nữa cả 100 triệu viên tiên tinh cũng sắp bị hắn hấp thu hơn một nửa, còn tu vi của hắn đã đạt tới gần Đại Ất Tiên hậu kỳ. Tiên nguyên hùng hậu điên cuồng lưu động trong cơ thể Diệp Mặc. Những luồng tiên nguyên kia dưới sự khống chế của Tam Sinh Quyết, thậm chí còn phát ra từng đợt thanh âm vang rền như tiếng trống. Từng đạo tiên nguyên lưu động cực nhanh trong kinh mạch lần lượt gột rửa tới khi hoàn toàn. Két. Từng đợt thanh âm nhẹ nhàng vang lên, tiên nguyên lực cường đại liên tục lưu động trong cơ thể. Diệp Mặc biết rõ, lúc này hắn tấn cấp Đại Ất Tiên hậu kỳ. Tiên tuyền đã tiêu hao toàn bộ, lúc này Diệp Mặc mới thu hồi lại trận bàn thời gian, đứng lên. 100 triệu tiên tinh đã bị hắn hấp thu hơn một nửa, quả thật là không có gì có thể nói với tốc độ hấp thu tiên tinh của hắn. Độ ly thiên quả đã cho chân băng du 1, bản thân hắn còn giữ lại 5, nhưng hắn cũng không định sử dụng. Thực tế thì hắn hiện tại hoàn toàn có thể sử dụng độ ly thiên quả để tấn cấp lên Đại Ất Tiên đỉnh, sau đó độ kiếp để tấn thăng Đại Chí Tiên, nhưng hắn cảm thấy làm vậy không tốt. Tu vi của hắn thăng tiến rất nhanh, dựa theo thời gian bên ngoài thì hắn mới chỉ dùng thời gian chưa đầy 2 năm để từ Huyền Tiên hậu kỳ lên Đại Ất Tiên hậu kỳ. Tuy trong thời gian trận bàn thời gian xa xôi hơn thời gian thực tế này, nhưng Diệp Mặc biết rõ, cho dù tính theo thời gian tu luyện với trận bàn thời gian, thì tốc độ tấn cấp của hắn cũng vô cùng điên cuồng. Mặc dù đã có tốc độ tấn cấp nhanh như vậy, nhưng hắn cũng có Tam Sinh Quyết, lại tiêu tốn một lượng tài nguyên vô cùng lớn. Chính vì như vậy nên chỉ cần có đủ tài nguyên để tu luyện, thì hắn có thể không ngừng tấn cấp. Ít nhất là đến giờ hắn cũng chưa bao giờ thấy gián đoạn. Vì lúc trước, vị tiên áo lam kia có nói thành tựu lớn nhất cả đời này hắn chỉ có thể là kim tiên. Nhưng hắn hiện tại đã vượt xa kim tiên tu vi. Tư chất hắn không cao. Với tình hình như vậy, nếu hắn không vừa củng cố tu vi, vừa tu luyện tấn cấp, thì kết quả cuối cùng khả năng là hoàn toàn ngược lại với hiện giờ. Lúc này, hắn cũng không tiếp tục tu luyện, mà bắt đầu chuyển qua luyện khí. Tử đao được hắn lấy ra, cấp độ hiện tại của tử đao quá thấp. Nếu như hắn không nhanh chóng thăng cấp tử đao lên, thì cho dù hắn có đao pháp thần thông là Thái Hồng, cũng không thể nào phát huy ra 10 phần lực lượng, uy thế. Sau khi Diệp Mặc chứng kiến chống Hạo Thiên của Quan Phi Kiếm, thì hắn biết rõ được tầm quan trọng của pháp bảo đối với một vị tiên nhân. Nếu như lúc ấy hắn có pháp bảo có thể ngăn trở được chống Hạo Thiên, thì hắn hoàn toàn không cần đến pháp tắc không gian cũng có thể giết được Quan Phi Kiếm. Hiện tại, tài liệu để thăng cấp tử đao Diệp Mặc đã chuẩn bị không ít. Kể cả tiên tài cấp 6 Thiên Nhận Xa, tài liệu cấp 7 Niệm Huyễn Tinh, Kim Ô Lang Kim, các loại. Niệm Huyễn Tinh cùng với Kim Ô Lang Kim càng là loại tiên tài cao cấp trong các tiên tài cấp 7. Người bình thường căn bản không bao giờ dùng thế này để thăng cấp cho một tiên khí hạ phẩm. Nếu như là người khác có được tài liệu này, cho dù muốn thăng cấp tử đao lên thì cũng sẽ không thăng cấp ở thời điểm hiện tại. Ít nhất sẽ đợi tới khi tử đao đạt đến đẳng cấp tiên khí trung phẩm mới lại một sử dụng lần nữa. Niệm Huyễn Tinh và Kim Ô Lang Kim để thăng cấp tử đao lên tiên khí thượng phẩm. Nhưng Diệp Mặc thì lại chấp nhận. Với hắn mà nói, bất luận tài liệu chân quý đến đâu thì không thể so sánh được với tử đao của hắn. Cho nên lúc này hắn không hề do dự lấy ra tử đao và các loại tiên tài được chuẩn bị sẵn ra. Vụ Liên Tâm Hỏa được phóng ra, các loại tiên tài nhanh chóng được hòa tan. Lúc này Diệp Mặc mới phát hiện, may mắn là vụ Liên Tâm Hỏa của hắn thăng cấp lên tử niết. Nếu không thì không biết phải mất bao lâu mới có thể hòa tan được mấy loại tiên tài cao cấp này. Thời gian sau một nén nhang, nhiều loại tiên tài cao cấp được hắn hòa tan. Ngay cả Kim Ô Lang Kim là khó có thể hòa tan nhất, cũng đã được vụ Liên Tâm Hỏa biến thành thể lỏng rồi chậm rãi đổ lên phía trên tử đao. Sau khi tử đao được những tiên tài cao cấp kia đắp lên, thì liền tự động vặn vẹo, thậm chí nó còn khiến cho Diệp Mặc nhìn thấy được cả quá trình thăng cấp của tử đao. Hắn nhắm mắt lại vì đã bắt đầu quá trình thăng cấp tử đao, hấp dẫn hoàn toàn. Lúc này hắn cũng không tự chủ được mà đánh pháp quyết luyện khí về phía tử đao. Hắn hoàn toàn không ý thức được rằng hiện tại mình đang cố gắng hỗ trợ tử đao thăng cấp. Cũng không ý thức được việc thăng cấp lần đầu tiên của tử đao thì căn bản không cần hắn đi hỗ trợ mà tử đao đã tự hoàn thành quá trình thăng cấp. Hình ảnh của tử đao trước mắt Diệp Mặc không ngừng biến hóa, thậm chí còn phát ra từng trận thanh âm réo rắt, giòn tan. Nhưng vào lúc này, Diệp Mặc lại không có chút cảm giác nào. Thẳng tới 3 ngày sau, tử đao bỗng nhiên bay lên từ trong tay của Diệp Mặc, tự mình phát ra một tiếng âm vang, xẹt qua không trung của thế giới trang vàng, mang theo một đường hồng tím chói sáng. Đường tím hồng này lập tức tạo thành một vết nứt sâu hoắm ở phía bãi đất trống trong thế giới trang vàng của Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc từ trong quá trình luyện khí như si như mộng kia của hắn tỉnh táo lại. Hắn cảm giác được bản thân đã kết hợp được với thuật đạo luyện khí trong vấn đạo các với quá trình thăng cấp tử đao. Nhìn một thanh trường đao màu tím đang lơ lửng giữa không trung, Diệp Mặc lúc này mới giật mình hiểu ra, tử đao đã thăng cấp thành công. Vừa rồi một đường hồng tím được đánh ra chính là đơn thức giản của Thái Hồng. Diệp Mặc khẽ vẫy tay, tử đao lập tức trở về trong tay hắn. Chuôi đao mang theo từng vết gọn, thân đao tản mát ra ánh tím nhạt cao quý, đâu còn chút bóng dáng nào của một chiếc đao thái giao ngày xưa nữa. Cây đao đẹp quá! Diệp Mặc không tự chủ được mà cảm thán một câu. Tử đao giống như nghe được lời cảm thán của hắn, khẽ rung lên một chút, dường như đang vui mừng vì lời ca ngợi của chủ nhân. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 421 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ mình xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.